Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 90, chương 90, nam nhân miệng gạt người quỷ. Khụ khụ, tốt a, hôm nay liền không ra camera. Chúng ta không cần nói nhảm nhiều lời, bắt đầu trò chơi đi. Tô Thần có chút nhỏ sợ kết thúc chủ đề, không để ý trực tiếp ở giữa nước bạn nhóm kháng nghị. Cấp tốc mời đã đăng nhập trò chơi Phan Tiểu Kiệt, Quách Lỗi còn có Lâm Vũ Manh đi vào phòng. Thần ca, ta đang nhìn ngươi trực tiếp đâu. Lâm Vũ Manh mềm mềm thanh âm vang lên. Ta dựa vào, thanh âm rất ngọt muội tử. Thật muốn dẫn muội ăn gà. Cái này muội tử ai vậy? Sẽ không là dẫn chương trình bạn gái đi. Khóc chít chít, ta không phục, tiểu ca ca là của ta. Vừa rồi đưa hỏa tiễn ai đi? Là muội tử này đi. Dẫn chương trình lại là cái đáng chết Riazu. Lấy quan, ngoặc kép, trực tiếp ở giữa mưa đạn càng thêm náo nhiệt. Biết, nhớ kỹ đừng tiễn lễ vật. Lãng phí tiền, còn không bằng cho ta phát cái 520 hồng bao đâu. Tô Thần trách cứ một câu, sau đó thẳng thắn nói. Không sai, giới thiệu cho các vị xuống. Đây là bạn gái của ta. Trực tiếp ở giữa nước bạn nhóm nghe được Tô Thần lời này, nháy mắt liền táo động. Từng đầu mưa đạn thật nhanh xoát qua. Đáng chết 520. Hiện tại lúc tháng 10 tốt a. Ô ô, quá làm giận. Ta cũng phải muội tử. Ta quyết định lấy quan. Không thích ăn thức ăn cho chó. Gâu gâu gâu. Nữ sinh trong túc xá, Lâm Vũ Manh đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ nóng lợi hại. Khóe môi lại là treo ngọt ngào đường cong. Nàng trực tiếp mở miệng nói chuyện, chính là muốn biểu thị mình quyền sở hữu, để trực tiếp ở giữa một chút ngấp nghé nhà mình bạn trai hồ mị tử đều bỏ đi suy nghĩ. Không nghĩ tới Tô Thần phối hợp như vậy, thật chán a. Tiền Mạn Mạn ngón trỏ đâm đâm nàng hồng hồng khuôn mặt, một mặt ghét bỏ biểu lộ. Ngươi quản ta đây, cùng nhà ngươi Quách Lỗi đi chơi. Lâm Vũ Manh xấu hổ đẩy nàng một chút. Vui đùa ầm ĩ bên trong, trò chơi cũng bắt đầu. Lâm Vũ Manh ba người đều lựa chọn đi theo Tô Thần. Mọi người chú ý, kế tiếp là nghiêm chỉnh ăn gà dạy học thời gian. Xin mọi người xem thật kỹ tốt tốt học. Tô Thần sắc mặt nói nghiêm túc. Thôi đi, ăn gà còn cần học ngươi. Ca hôm nay một mình 4 bài đã ăn 3 con gà. Ta muốn nhìn muội tử, không nhìn trò chơi. Cương một đợt căn cứ quân sự có dám hay không? Bởi vì là dùng di động chơi đùa, cũng có thể ở trong game nhìn mưa đạn. Nhìn thấy đầu này mưa đạn về sau, Tô Thần thong dong cười một tiếng. Có cái gì không dám? Vậy liền cho các ngươi nhảy một đợt căn cứ quân sự. Ta dựa vào, thần ca, đừng a, ta không muốn rơi xuống đất thành hộp. Phan Tiểu Kiệt mở miệng khuyên một câu. Đừng nói chuyện, nói hai người các ngươi không có quyền lên tiếng. Tô Thần liếc nhìn hắn một cái. Ha ha, thật đáng thương, đây là dẫn chương trình bạn cùng phòng đi. Đại học thời gian, thật hoài niệm a, dẫn chương trình trường học nào. Ta muốn đi mặt cơ. Tương Nam Đại học năm thứ 3 Đại học Công Thương hệ từng du lịch qua đây. Tô Thần nhìn xem những này mưa đạn, sau đó quét mắt màn hình điện thoại di động, phát hiện đã cách căn cứ quân sự 700 mét, trực tiếp quả quyết nhảy dù. Sau khi rơi xuống đất, 4 người lập tức phân tán xông vào phòng bắt đầu vơ vét trang bị. Tô Thần nhặt được một cái vung nồi, đang muốn tiếp tục tìm súng thời điểm, Lâm Vũ Manh hốt hoảng thanh âm vang lên. Thần ca, ta cái này có người. Ta không có súng không dám đi ra ngoài. Không có việc gì, chờ ta. Tô Thần nghĩa vô phản cố, giơ cái chảo liền nhảy ra ngoài, thẳng đến Lâm Vũ Manh chỗ nhà lầu. Dẫn chương trình điên đi, trước tìm súng a. Không sai, đây là chân ái. Gâu gâu gâu. Vội vàng không kịp chuẩn bị ta liền ăn một đợt thức ăn cho chó. Ngồi đợi dẫn chương trình cùng muội tử song song tuẫn tình. trực tiếp ở giữa nước bạn nhóm bị cưỡng ép tú một đợt ân ái. Đều là ghen ghét phải không được, cười trên nỗi đau của người khác chuẩn bị xem kịch vui. Tô Thần theo cửa sổ nhảy vào phòng, vừa hay nhìn thấy người kia tiến trong đó một cái phòng. Hẳn là coi là Lâm Vũ Manh có súng, không dám tùy tiện lên lầu tìm người, xuất ra vừa rồi nhặt bom khói. Tô Thần nhét vào cửa căn phòng kia, thử một tiếng sương mù dâng lên, che đậy ánh mắt, sau đó Tô Thần xông vào sương mù. Cạch cạch cạch, gian phòng người kia đột nhiên cầm thương lao ra một trận bắn phá. Tô Thần một trận xoắn ốp nhảy lên tẩu vị, đồng thời cái chảo phanh một cái hô tại người kia trên đầu. Một đầu cá ướp muối dùng cái chảo đánh giết Duchelawai. Thế mà còn là chỉ độc lang. 666. Quá tuấn tú. Học được học được. Cái này một đợt ta phục. Đẹp trai đến không có bằng hữu. Là người này quá củi bắp tốt à. Liền tài nghệ này còn một mình bốn bài. Sợ là điên đi. Manh manh. Không có việc gì. Có thể hạ uống. Tô Thần một bên liếm hộp, vừa hướng giọng nói hô một câu. Lâm Vũ Manh cái này mới từ trên lầu hạ xuống, nhìn thấy hộp sau nhãn tình sáng lên, bằng nhanh nhất tốc độ tiến lên. Nhưng mà trong hộp đều bị Tô Thần vơ vét không, chỉ có một bộ y phục rách dưới. Ta không có súng. Lâm Vũ Manh mềm mềm manh manh mở miệng. Ta cái này cho ngươi. Tô Thần trực tiếp đem trong tay M416 cùng không nhiều đạn đều vứt trên mặt đất, chỉ để lại một cây súng lục. Hì hì, tạ ơn thần ca. Lâm Vũ Manh mừng khấp khởi nhặt lên, trực tiếp ở giữa đám người lần nữa cảm nhận được đến tự luyến yêu hôi chua vị. Đều là điên cuồng xoát mưa đạn kháng nghị. Thần ca, bên này có một đội người đem chúng ta ngăn chặn. Phan Tiểu Kiệt đè thấp lấy thanh âm nói. Chờ ta trước nhặt khẩu súng. Tô Thần không chút hoang mang ứng thanh, sau đó tiến một cái phòng tử tìm súng, dẫn chương trình lợi hại, có bạn gái không có huynh đệ a, xác nhận liếm chó một đầu, ta nếu là có dung mạo xinh đẹp, thanh âm còn như thế ngọt bạn gái, ta cũng liếm a, liếm chó chết không yên lành, ngoặc kép, Tô Thần nịnh một thanh AK. Sau đó thẳng đến Phan Tiểu Kiệt hai người vị trí. Lâm Vũ Manh một đầu hấp tấp theo sau lưng. Không có cách, nơi này quá nhiều người. Nàng sợ a. Bỗng nhiên, có người từ đằng xa một cái phòng đỉnh nhìn thấy bọn hắn, cầm thương đối bọn hắn một trận bắn phá. Nhưng mà khoảng cách quá xa, chỉ đánh dụng Tô Thần non nửa HP. Tô Thần cấp tốc vọt tới một cái phòng ở đằng sau, thò đầu ra đối người kia cạch cạch cạch mấy phát tinh chuẩn đơn điểm. Cá ướp muối một mực dùng AK-47 đánh bại Tui Gian Peo, cũng không có đi bổ súng. Tô Thần mang theo một thương không có mở Lâm Vũ Manh tiếp tục phóng tới Phan Tiểu Kiệt hai người. Phương hướng, hai người đã cùng vậy đối người khô lên. HP đều giảm bớt. Quách Lỗi chỉ còn lại một nửa. Bất quá cũng may không có bị nổ đầu. Thần ca, nhanh lên, chúng ta hết thuốc, bọn hắn chỗ sung yếu nhà lầu. Phan Tiểu Kiệt gấp kêu to, đừng hoảng hốt, ta đến. Tô Thần bình tĩnh đáp một tiếng, trốn ở cách đó không xa một cái dưới tường. Lúc này, cái kia đội người thật tốt, hai hai một đội, một trái một phải phóng tới phòng. Rõ ràng là rất có kinh nghiệm bốn người tiểu đội. Nhìn thấy người, 40 phương hướng, Lâm Vũ Manh hưng phấn kinh hô một tiếng, trực tiếp liền lao ra, đối hai người kia một trận nhân thể tô lại bên cạnh bắn phá. Kết quả liền bị trở tay đánh bại, muốn chết, dám đánh ta nhà Manh Manh. Tô Thần tức giận kêu to, đối hai người kia một con thoi hoàn mỹ ép súng bắn phá, đem hai người cho đánh ngã xuống đất. Dẫn chương trình thật là âm hiểm, cố ý không nhắc nhở muội tử, chàng thật giống, còn nói là chân ái đâu, nguyên lai đều là giả, ha ha, nam nhân miệng, gạt người quỷ, ngoặc kép, Thần ca, bọn hắn nói ngươi là cố ý. Lâm Vũ Manh leo đến đằng sau tường, nhìn thấy mưa đạn sau vô cùng đáng thương nói. Nói bậy, làm sao có thể chứ? Ta là chưa kịp nhắc nhở. Tô Thần lập tức nghĩa chính ngôn từ phản bác, tiện tay bổ rơi hai người kia, sau đó đi qua kéo Lâm Vũ Manh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.